Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2523, chương 2524, nhất mạch tương thừa. Vừa mới phi thăng thiên vị cường giả, tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, căn bản cũng không xem như là thiên vị cường giả, cho dù là bình thường nhất hạ vị tiểu cực thiên, cũng có thể tùy ý chà đạp bọn hắn. Song Dược Trấn Thiên Hổ mặc dù không coi là thật lợi hại, nhưng xé nát Diệp Viễn dạng này phi thăng giả, nhưng là dễ dàng, chỉ là kết quả vừa vặn tương phản. Diệp Viễn một quyền liền oanh sát, bọn hắn nơi nào biết, Diệp Viễn cũng không phải cái gì phổ thông phi thăng giả. Bình thường phi thăng giả, thường thường đều là lấy một đạo quy tắc chi lực đánh vỡ trời cao. Có thể Diệp Viễn, trừ đan đạo ở ngoài, là bốn đạo, hơn nữa là dung hợp bốn đạo. Hắn thực lực, so với quân thiên dạng này tiểu cực thiên đại viên mãn mà nói, tự nhiên là kém rất nhiều, nhưng so với phổ thông hạ vị tiểu cực thiên, nhưng là cường một mảng lớn. Tại đây Mặc Quang xâm lâm trong vòng mấy tháng, Diệp Viễn đã dần dần thích ứng nơi đây quy tắc uy áp. Trừ thời gian pháp tắc ở ngoài, Diệp Viễn đã có thể điều động mặt khác ba loại quy tắc chi lực. Giết một con Song Dược Trấn Thiên Hổ, lại coi là cái gì? Lữ Nguyên Kiệt cùng Quế Thiên Vũ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là xấu hổ và giận dữ khó nhìn. Ba, vô dụng đồ vật. Hai người mỗi người phủi tiếp theo bạt tai, chăm miệng một lời nói. Quế Thiên Vũ đi tới Diệp Viễn trước mặt, hung ác nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng giết một con Song Dược Trấn Thiên Hổ liền không tầm thường, đồ chơi này, ta thổi khẩu khí là có thể giết. Con kiến hôi, cuối cùng chỉ là con kiến hôi. Diệp Viễn giơ lên Song Dược Trấn Thiên Hổ, cười nói, đến, thổi khẩu khí. Quế Thiên Vũ mặt tối sầm, kém chút không có một cái tát đem Diệp Viễn đập chết. Ngay cả vẫn luôn mây đen đầy mặt Dương Tuyết Chân cũng bị chọc cười, thổi khẩu khí, tự nhiên là thổi nghiêu bức. Quế Thiên Vũ thổi khẩu khí, đủ để giết thông thiên giới những cái kia võ giả, nhưng cái này Song Dược Trấn Thiên Hổ yếu hơn nữa, nó cũng là chân linh a. Chân linh là cùng cấp với thiên vị tồn tại. Quế Thiên Vũ giết chết không khó, có thể thổi khẩu khí là có thể giết. Thuần thục vô nghĩa, náo kịch đi qua, Dương Tuyết Chân bả Diệp Viễn kéo đến một bên. Nhìn thấy một màn này, Lữ Nguyên Kiệt cùng Quế Thiên Vũ càng là ghen tuông sinh nhiều. Dương Tuyết Chân khuôn mặt tinh xảo, là cái cực mỹ nữ tử, chỉ là trên mặt hắn thủy chung mang theo khuôn mặt u sầu, cho người ta một loại người lạ chớ vào cảm giác. Ngày mai là có thể ra Mặc Quang xâm lâm, chúng ta ở nơi này mỗi người đi một ngả đi. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bản thổ cường giả, đối phi thăng giả rất là kỳ thị. Nếu như không phải ta, ta hai vị sư huynh sợ rằng đã đem ngươi giết. Ngươi nếu muốn mạng sống, liền đi Ngũ Quang Thiên Vực, nơi đó là phi thăng giả địa bàn. Tại Chân Dương Thiên Vực, ngươi là không có đường ra. Dương Tuyết Chân lời lẽ thành khẩn nói. Diệp Viễn đã sớm phát hiện trên người hắn phi thăng giả khí tức cùng Dương Tuyết Chân đám người hoàn toàn bất đồng, đơn giản là có thể nhận ra. Xem ra tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, phi thăng giả cùng bản thổ thiên vị cường giả là hai cái phân biệt rõ ràng trận doanh a. Loại tình huống này tựa như là người bản xứ khinh thường người bên ngoài. Cảm giác ưu việt này là trời sinh, mặc dù không biết cảm giác ưu việt này đến cùng ưu việt ở nơi nào. Diệp Viễn nói, tại hạ mới đến, đối Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rốt đặc cán mai. Không biết cô nương có thể hay không tạo thuận lợi, nhưng Diệp mỗ tùy tùng học tập một ít thời gian. Nếu không ta cái này lỗ mãng ra ngoài, sợ rằng liền làm sao chết cũng không biết. Cái này, Dương Tuyết Chân không khỏi trần chờ. Diệp Viễn nói chuyện. cũng có đạo lý, chỉ là nàng hiện tại tự thân khó bảo toàn, có thể nào mang theo Diệp Viễn? Diệp Viễn tự nhiên không phải thật sợ hãi chính mình ra ngoài. Hắn theo Dương Tuyết Chân, chỉ là còn một cái nhân tình a. Hắn nhìn ra được, Dương Tuyết Chân tâm địa thiện lương, chỉ là trong nhà đột nhiên bị đại biến, mới có thể trở nên đa sầu đa cảm. Cái kia hai cái sư huynh, căn bản là không có hảo ý. Diệp Viễn mặc kệ Dương Tuyết Chân rời đi, chẳng khác gì là nhìn lấy nàng dê vào miệng hổ. Loại sự tình này, hắn Diệp Viễn làm không được. Thật không dám giấu giếm, ta lần này về Đông Lâm Quốc, thật là bốn bề thọ địch, ngươi theo ta rất nguy hiểm. Dương Tuyết Chân nghiêm túc nói. Diệp Viễn nhưng là cười nói, ta cái dạng này tới chỗ nào không phải nguy hiểm? Đối ta tới nói, một cái không biết thế giới càng thêm nguy hiểm. Ngược lại là cô nương tâm địa thiện lương, ta tình nguyện tin tưởng cô nương. Dương Tuyết Chân ngẫm lại, nói, cái kia, được rồi. Đêm khuya, Diệp Viễn ý thức chìm vào hỗn độn thế giới bên trong. Quan tưởng thông thiên sơn, nhưng mà, lại hết đường xoay sở. Mấy tháng qua này, ta đã quan tưởng không dưới vạn lần. Nhưng cái này, vô tự thiên công, lại một điểm đầu mối cũng không có. Chẳng lẽ, ta thật cùng cái này công vô duyên? Diệp Viễn không thiếu kiên trì, thế nhưng mấy tháng khổ công, lại hết đường xoay sở. Không phải do hắn không sinh lòng điểm khả nghi. Hắn lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm, tiếp tục quan tưởng. Dần dần, Diệp Viễn chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Đúng là ngủ thật say. Trong mộng, Diệp Viễn đi tới một cái không gian bên trong. Một cái thật lớn cuốn sách trôi nổi tại trên hư không. Cái kia cuốn sách cổ xưa tang thương, dường như từ viễn cổ mà đến, nhiếp nhân tâm phách. Diệp Viễn toàn thân chấn động, kinh hô, vô tự thiên công. Bất quá rất nhanh, hắn chợt tỉnh ngộ, cười khổ nói, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, ta cái này đúng là ở trong giấc mộng nhìn thấy vô tự thiên công, xem ra ta thực sự là cử chỉ điên rồ. Bất quá, coi như biết là ở trong giấc mộng, như trước vô pháp tự kềm chế a. Diệp Viễn thả người mà lên, lật ra thư quyển trang tên sách, không có chữ. Diệp Viễn sững sờ, nói, vô tự thiên công, ha ha, đây cũng là vô tự thiên công sao? Nếu không có chữ, lại tu luyện như thế nào? Bỗng nhiên, Diệp Viễn thấy hoa mắt, vô tự thiên thư đột nhiên biến thành một đoàn hỗn độn. Diệp Viễn đặt mình vào bên trong, cảm thụ được một cổ nguyên thủy khí tức, phảng phất hắn trở lại mẫu thai đồng dạng cảm giác. Trong hỗn độn, Diệp Viễn cảm thụ được từng cổ một nhỏ bé khí lưu đang lưu động. Diệp Viễn con người đột nhiên co lại, kinh hô, cái này, cổ khí lưu này lưu động, lẽ nào chính là hành công lộ tuyến? Cổ này hỗn độn, đúng là cùng ta trước đây hỗn độn sơ khai có chút tương tự. Chỉ là, ta hỗn độn tại trước mặt nó, phảng phất chỉ là hài nhi. Diệp Viễn nội tâm kinh hãi tới cực điểm. Hắn phát hiện, chính mình lĩnh ngộ hỗn độn thông thiên chân kinh, đúng là cùng cái này hỗn độn nhất mạch tương thừa. Như vậy xem ra, hắn lĩnh ngộ hỗn độn thông thiên chân kinh cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn lĩnh ngộ bất quá là vô tự thiên công muối bỏ biển a. Diệp Viễn tinh tế cảm thụ được luồng khí kia lưu động, không dám bỏ qua chút nào. Bất quá rất nhanh, hắn liền không chịu nổi. Quá phức tạp, cũng không biết quá lâu dài. Diệp Viễn toàn thân chấn động, giật mình tỉnh lại. Ý thức của hắn vội vã chìm vào bên trong tiểu thế giới, nỗ lực từ thông thiên sơn bên trên tìm được manh mối. Đáng tiếc, hắn thất vọng, nguyên lai chỉ là chàng mộng sao? Diệp Viễn giọng nói tiết lộ ra một chút bất đắc dĩ. Bất quá rất nhanh, hắn biến sắc, hắn phát hiện luồng khí kia lưu động cảm giác. Hắn không có quên, bên trong cơ thể chính là một cái tiểu thế giới. Luồng khí kia, phải là vô tự thiên công, hành công lộ tuyến. Diệp Viễn không chút do dự nào, hắn bả thân thể mình tưởng tượng thành một mảnh hỗn độn, sau đó dựa theo cái kia cảm giác vận chuyển thần nguyên, một cái chu thiên vận chuyển hạ xuống. Diệp Viễn nội tâm một trận mừng như điên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.